Chàng rể siêu cấp, chương 1123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên biết, bất kể anh có giải thích như thế nào, Ngô Hân cũng sẽ không tin, cho nên lười biếng tốn nước bọt giải thích, đóng sập cửa lại. Ngô Hàn bị nhốt ngoài cửa thì cực kỳ kình ngạch, dù sao cô cũng là một mỹ nữ, chưa từng bị người đàn ông nào nhốt ở ngoài cửa, hơn nữa lại còn là một cậu nhóc nữa. Nhóc con, nhanh mở cửa ra, nói rõ ràng ra xem nào. Có phải là cậu thích tôi rồi đúng không? Ngô Hàn đập cửa nói lớn tiếng. Hàn Tam Thiên bên trong đau đầu nhân nhỏ. Chuyện trùng hợp đáng chết này thật sự là mang lại không ít phiền phức cho mình. Bị hiểu làm thế này, có 10 cái miệng cũng nói không rõ. Hàn Tam Thiên rơi vào đường cùng, đành trở về phòng, mặc kệ tiếng đập cửa của Ngô Hân. Không đạt được câu trả lời, Ngô Hân hung hàng đã cửa một phát rồi đi về nhà mình. Nhưng hôm nay buông tha Hàn Tam Thiên không có nghĩa là Ngô Hân sẽ không truy cứu chuyện này. Sáng sớm hôm sau, Hàn Tam Thiên vừa mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài, đã phát hiện gương mặt đắc y của Ngô Hân đứng ở cửa nhà Minh. Cô làm cái gì đấy? Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ nói. Bắt cậu, Ngô Hàn nói thẳng, Hàn Tam Thiên giờ khóc giờ cười, anh không có làm chuyện gì sâu thế mà Ngô Hàn đã coi mình là người xấu. Tôi đã nói rồi, tất cả chuyện này đều là trùng hợp mà thôi. Bây giờ tôi còn có chuyện quan trọng phải đi, không muốn tốn thời gian với cô. Hàn Tam Thiên nói. Ngô Hàn đi tới cạnh Hàn Tam Thiên, túm tẩy tay Hàn Tam Thiên, nài ép lôi kéo anh vào nhà mình. Cậu muốn tôi tin tưởng cậu cũng được, nhưng cậu phải giúp tôi một chuyện. Ngô Hân nói, tại sao tôi phải giúp cô? Có tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Đây là sự thật, tôi không cần thiết phải chứng minh với có cái gì. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Nếu đổi lại là một cậu trai trưởng thành, Ngô Hân chắc chắn có rất nhiều cách để đối phó với Hàn Tam Thiên, nhưng cậu ta lại chỉ là một cậu bé mà thôi. Có rất nhiều thủ đoạn Ngô Hàn không dùng được, coi như tôi nhờ cậu, như vậy được chưa? Ngô Hân nói, Hàn Tam Thiên không nói gì. Quan hệ hiện tại giữa anh và Ngô Hân, nhiều lắm tinh là hàng xóm với nhau mà thôi, hơn nữa còn không quen thẳng lắm nữa. Tại sao phải vô duyên vô có, giúp đỡ Ngô Hân chứ? Dù gì cậu cũng là đàn ông, không thể nhanh gọn một chút sao? Ngô Hân nói, tôi vẫn là trẻ vị thành niên. Hàn Tam Thiên nói, tôi nói thẳng ra vậy. Vừa nãy sếp tôi gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi mang một bản tài liệu đến cho ông ta, nhưng mà ông ta lại đang ở khách sạn, tôi sợ ông ta có mưu đồ làm loạn cho nên muốn nhờ cậu đi cùng. Có thêm một người, chắc ông ta cũng không dám làm gì. Ngô Hân nói, ông ta có mưu đồ ám loạn hay không, trong lòng có hẳn là rất rõ ràng chứ. Với lại tôi đi với tư cách gì? Chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến tôi. Hàn Tam Thiên nói, đây là cấp trên lợi dụng chức quyền, muốn giở trò với cấp dưới. Những chuyện này rất bình thường. Với nhan sắc của Ngô Hân, gặp phải rắc rối này cũng ia hợp tình hợp lý. Thì cậu cứ đóng giả em trai của tôi đi. Ngô Hàn nói, sở dĩ có muốn nhờ Hàn Tam Thiên giúp vì giống như Hàn Tam Thiên nói, cấp trên có mưu đồ làm loạn hay không, trong lòng Ngõ Hân cũng biết. Nếu không, sao lại phải mang tài liệu đến khách sạn chứ? Với lại từ trước đến giờ ông sếp này đã từng nhiều lần biểu đạt ý này với Ngô Hân rồi, thậm chí đã từng đề nghị thẳng thừng rồi, chỉ cần Ngô Hân đồng ý ông ta có thể thăng chức cho Ngô Hân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Ngô Hân rất ghê tởm chuyện này, cô chưa từng nghĩ sẽ dùng thân thể của mình để đổi lấy sự nghiệp. Được hay không một câu đi, nếu cậu không đồng ý tôi đành tự đi một mình. Nói không chúng sau ngày hôm nay cậu sẽ không được gặp lại tôi nửa đầu. Ngô Hân nói, Hàn Tam Thiên nghĩ ngợi, hôm nay cũng không có chuyện gì đặc biệt dù sao tiệc họp mặt thương hội còn phải chờ đến ngày mai. Chuyện này với anh mà nói cũng chỉ là tiện tay mà thôi, giúp đỡ cũng không phải chuyện gì lớn. Lúc nào đi, Hàn Tam Thiên hỏi, trên mặt Ngô Hàn rốt cục cũng nở nụ cười, nói. Ngay bây giờ tôi đi thay quần áo, rất nhanh thôi. Nói xong, Ngô Hân chạy vào phòng của Minh, Hàn Tam Thiên ngồi ở trên ghế salon, anh và Ngô Hàn không có bất kỳ quan hệ gì. Dù Ngô Hán có thật sự bị dùng quy tắc ngầm cũng không tạo ra chút tổn thất nào với anh cả. Theo lý mà nói, Hàn Tam Thiên vẫn có thể mặc kệ, nhưng mà anh không từ chối. Dò, nghĩ lại, Hàn Tam Thiên mới phát hiện hình như mình có một trái tim hiệp nghĩa, hễ gặp chuyện bất bình là cứ muốn nhúng tay vào. Tính cách này, về sau tất nhiên sẽ mang đến cho anh càng nhiều phiền phức hơn nữa. Rất nhanh, Ngô Hàn đã đi ra từ trong phòng, đây có lẽ là lần thấy cô mặc kim cồng cao thượng nhất từ khi Hàn Tam Thiên gặp Ngô Hàn. Ngay cả chân cũng không lộ ra, quần jean thụng che giấu chỗ hoàn mỹ nhất trên cơ thể cô. Đừng làm mất quá nhiều thời gian của tôi đấy. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Yên tâm đi, sẽ giải quyết nhanh thôi. Ngô Hàn kéo tay Hàn Tam Thiên di, động tác thành thạo, như thế thật sự coi Hàn Tam Thiên là em trai mình. Đối với loại động tác này, Hàn Tam Thiên cảm giác không quen. Dù sao thì anh và Ngô Hân cũng không phải chị em thật. Với ý ẻ tư tưởng của Hàn Tam Thiên bây giờ, anh là một người đàn ông bình thường, Ngô Hân thì lại khoác tay kéo sát người anh đến trước ngực, khó tránh khỏi sẽ có động chạm. Loại cảm giác này đối với Hàn Tam Thiên cũng là kích thích không nhỏ. Đi vào thang máy, Hàn Tam Thiên rút tay của mình ra khỏi tay Ngô Hân. Em trai, cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng. Có bao nhiêu người muốn chị đây khoác tay mà không được, thế mà cậu còn ghét bỏ tỏi. Ngô Hàn không vui nói. Nhiều người theo đuổi cô như vậy, sao cô không có bạn trai? Lúc này nếu có một người bạn trai, chẳng phải là có thể giúp cô giải quyết sao? Hàn Tam Thiên nói, biểu cảm của Ngô Hân trở nên kiêu ngạo lên, nói. Tiêu chuẩn kén người yêu của chị dây cao lắm, người bình thường còn lâu mới, ngọt vào mắt của chị đây được nhé. Phải đẹp trai, lại còn phải có tiền chứ gì? Hàn Tam Thiên tò mò hỏi, ai không muốn người yêu minh là bạch mã hoàng tử chứ? Ngô Hân nói với vẻ đương nhiên. Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng, có lẽ rất nhiều cô gái đều có suy nghĩ như vậy. Nhưng thế gian này làm gì có bạch mã hoàng tử, chỉ là mấy cô gái này đang nằm mơ mà thôi. Chẳng lẽ cậu lại không thích mấy cô gái xinh đẹp sao? Ngô Hãn hỏi ngược lại Hàn Tam Thiên, tôi đã có người minh thích rồi, và cô ấy đúng là rất xinh đẹp. Hàn Tam Thiên nói, chà, tuổi còn nhỏ mà không lo học lại đi yêu sớm. Ngô Hân giả bộ khịt mũi coi thường nhìn Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên cười cũng không giải thích bất kỳ điều gì. Bất cứ ai cũng không thể tưởng tượng nổi tình cảnh của anh, hai người ra khỏi khu chung cư gọi một chiếc xe taxi, đi tới khách sạn mà sếp Ngô Hân nói. Đây là một cách khách sạn rất cao cấp ở Yên Kinh, một phòng rẻ nhất cũng phải mấy nghìn tệ. Xem ra ông sếp này cũng dụng tâm đối với Ngô, cách trương.